Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, 645, chương 645, đường phố đầu bố cáo. Tiểu sơn nhà trên cánh đồng hoang, khi thì có tuấn mã bay nhanh, vô biên vô tận thảo nguyên mới là ngựa hoang chạy như điên nơi. Dò xét ngựa bầy hổ lang, thì lại sẽ ẩn nấp ở cỏ dại nơi sâu xa, hoặc là núi nhỏ phụ cận. Một đầu sặc sỡ mãnh hổ, nhẹ nhàng nhảy một cái, từ một khối trên tảng đá lớn hạ xuống, run lên hổ lông, thân thân bốn chảo, nằm úp sấp ở dưới chân núi lười biếng phơi mặt trời. Này ngọn núi thấp, thành này con mãnh hổ ngủ gật địa phương, cọt kẹt, dán chặt lòng núi cự thạch, phát sinh một trận vang trầm, ngay sau đó lại chuyển động, hiện ra cự thạch sau khe hở. Dường như đại môn bị người đẩy ra một nửa, cự thạch vang động cả kinh mãnh hổ sợi râu lông nổ tung dựng lên, nằm dạp trên mặt đất thấp giọng rít gáo. Khi nó nhìn thấy một người thanh niên từ cự thạch sau đi ra, mãnh hổ nhất thời hung tính nổi lên, liền muốn bay vồ tới. Nhìn như thông thường thanh niên, tùy ý quét mắt mãnh hổ, liền này đầu nổi lên con cọp thành cuộn rút mèo ốm, đoàn kết lại với nhau nhiếp nhiếp run. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám phát sinh chút nào tiếng kêu. Hiện tại không đói bụng, coi như số người gặp may. Từ Ngôn nói nhỏ một câu, không có đi để ý tới con cọp, hướng đi phía sau núi cái kia sông nhỏ. Bế quan một năm, Từ Ngôn đi ra hóng mát một chút. Hắn còn không có đạt đến những hư đan kia cao thủ vừa bế quan chính là 3 năm rưỡi không ra được. Mức độ, nước sông trượng rộng, trong suốt lạnh lẽo, nâng lên nước uống 2 ngụm, Từ Ngôn bắt đầu ở sông biên rửa mặt đứng lên, một lần tắm nước lạnh, rửa đến cực kỳ sảng khoái, hư đan cảnh giới, cũng không sợ nước đá tới người. Một năm qua, Từ Ngôn ngoại trừ tu vi tăng lên một khúc, càng đem thiên phong giáp cùng vương bát chỉ cái kia màu đỏ duy băng luyện chế ở cùng nhau, tạo thành một bộ cổ quái hộ thân bảo giáp, bất quá cũng chưa hoàn thành. Còn kém không ít vật liệu, hắn lần này đi ra, chính là muốn đi phụ cận thành lớn thu thập chút luyện khí vật liệu. Nhiếp thủ Khâu Hàn Lễ cùng Từ Đại Trạch hai vị luyện khí mọi người kinh nghiệm. Bây giờ Từ Ngôn luyện khí thủ đoạn tuy nói non nớt, nhưng cũng có kinh nghiệm của chính mình. Thượng phẩm trình độ hộ thân bảo giáp, hắn có lòng tin luyện chế được. Chỉ là thiên phong giáp ở đã trải qua bí cảnh bên trong bão táp sau khi từ lâu tàn tạ không thể tả, vương bát chỉ cái này gấm đỏ y nhìn như hoàn chỉnh, thực tế cũng có thiếu hụt, chỉ cần chữa trị này 2 cái thượng phẩm pháp khí, liền hao phí đại lượng vật liệu, ngược lại thiên bắc vật liệu tiện nghi làm người giận sôi. Không dùng được mấy chục khối linh thạch là có thể mua được một đống lớn. Kỳ thực Từ Ngôn trên người mang theo tài liệu luyện khí không ít, đầy đủ chữa trị 2 cái pháp khí. Nhưng là ở luyện khí trong quá trình, hắn thử đem 2 cái pháp khí hòa làm một thể, cuối cùng bởi thiếu hụt chút vật liệu chưa thành công. Gấm đỏ y có độn pháp kỳ lạ công hiệu, nhưng không có năng lực phòng ngự. Thiên phong giáp chỉ có thể phòng ngự, không tồn tại độn pháp kỳ hiệu. Nếu như mặc 2 cái pháp khí không chỉ có không thoải mái, đang thúc dục động thời điểm còn dễ dàng phạm sai lầm. Đặc biệt là vương bát chỉ gấm đỏ y, hợp lại sau khi liền là một kiện yếm đỏ. Từ Ngôn ra mặt dù dày, cũng không làm được mặc cái yếm hành vi. Nhất lại là đỏ, ở sông biên rõ lúc rửa, Từ Ngôn chân biên có một cái nhỏ tiểu nhân xanh cua ở lung tung bò bò. Hắn đứng ở trong sông, xanh cua liền theo bơi vào trong sông. Hắn lên bờ, tiểu thanh cua cũng tiếp theo lên bờ. Trước sau vây quanh Từ Ngôn không rời nửa bước. Tiểu cua a, ngươi tạm thời ở lại trong sông đi. Qua mấy ngày ta sẽ trở về. Nói, Từ Ngôn đem một đống nhỏ hòn đá ngã vào trong sông. Ngồi chồm hổm xuống phân phó nói. Nhìn ngươi những huynh đệ tỉ muội này. Chờ chúng nó ấp ra đến. Đừng khiến chúng nó đi loạn. Tiểu thanh cua không biết nghe nghe không hiểu. Giơ lên 2 cái tiểu càng cua giơ giơ. Thật giống ở vẫy tay từ biệt, đứng lên, nhảy lên sơn hà đồ, Từ Ngôn bay về phía hoang nguyên. con kia tiểu thanh cua là bế quan thời điểm, trong lúc vô tình từ con cua trong đá ấp đi ra. Lúc đó Từ Ngôn chuẩn bị hầm một nồi hải sản canh, tay biên không có tôm cua, liền nhớ lại trong bao chữ vật cái kia một đống không có gì lớn dùng con cua thạch, vừa lấy ra một khối tiểu thạch đầu, chưa kịp vào nồi đây, cục đá lại rạn nứt, bò ra ngoài một con tiểu thanh cua. Nhìn tiểu cua tinh thần sáng láng dáng dấp, Từ Ngôn cười mắng một tiếng không có đi ăn nó, trái lại lấy thu phục linh cầm thủ đoạn đem thuần hóa thành hắn con thứ nhất linh cầm. Bàng gia lấy thuần hóa linh cầm nổi tiếng, chính mình nương tử chính là người nhà họ Bàng. Từ Ngôn đã sớm tháo qua một ít thu phục linh cầm thủ đoạn, đối phó một con liền yêu vật trình độ chưa từng đạt tới tiểu thanh cua càng là đơn giản. Khô khan bế quan cuộc đời, có một con vật còn sống tại người biên cũng coi như nhiều hơn một phần tức giận. Liền này con tiểu thanh cua trước sau đi theo Từ Ngôn bên người, chỉ là lần này bị lưu tại sông nhỏ bên trong, phụ trách trông coi nó những huynh đệ kia tỉ muội, tận trung cương vị công tác tiểu thanh cua. Ở sông nhỏ biên vây quanh một đống hòn đá chuyển loạn, giơ cao tiểu càng cua, thật giống vệ binh tuần tra. Phần này trung tâm đúng là đáng khen, không biết nó người chủ nhân kia đưa nó ấp ra ban đầu mục đích, trên thực tế chỉ là vì ăn đi mà thôi. Hai ngày sau, mấy ngàn dặm ra ngoài một tòa thành lớn đường phố đầu, một vị đầu đội nón lá thanh niên đang ở chậm rãi mà đi, chuyển qua một chỗ ngõ phố, đi vào một điều cho phép người tu hành tiến vào trường nhai. Một năm trước đánh giết hai cái thành chủ thời điểm, Từ Ngôn cũng không có ẩn nấp dung mạo, vì lẽ đó lần này xuất hiện, hắn ở trên đường mua một cái đấu bồng, vành nón đè rất thấp, người khác căn bản không nhìn ra dung mạo. Toàn bộ Thiên Bắc đều là yêu tộc địa bàn, không cho phép Từ Ngôn không hành sự cẩn thận. Vừa đi vào giao dịch trường nhai, đi qua đầu phố thời điểm Từ Ngôn bước chân hơi dừng lại một chút, quét mắt thiếp ở một bên khổng lồ bố cáo, lần thứ hai bước đi, dung nhập vào trong đám người. Không chỉ có đường phố đầu dán vào bố cáo, cuối đường cũng giống vậy, bố cáo trên vẽ ra một người giống, là vị mặt mày thanh tú chàng thanh niên. Phía dưới có tiền thưởng, đầy đủ 500 linh thạch. 500 linh thạch ở Thiên Nam không coi vào đâu, ở Thiên Bắc có thể khủng khiếp, có thể nói cao ngạch tưởng thưởng. Bố cáo phụ cận khi thì có người tu hành lưu luyến, nhìn thấy tưởng thưởng linh thạch con số mọi người sẽ nuốt ngụm nước, nhìn thấy bố cáo trên hình cáo thị thì lại sẽ mắt lộ hung quang, lại như nhìn thấy cửu nhân giết cha giống như. Liền hư đan tu sĩ cũng chưa chắc có 500 linh thạch, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ tham lam không ngớt. Từ Ngôn cũng thấy rõ bố cáo, hắn không chỉ có đối với 500 tiền thưởng khịt mũi con thường, càng ở trong lòng chửi ầm lên, đều một năm, Quy Nguyên Tông vẫn đúng là đủ nhớ thù, liền chân dung của hắn đều thiếp đi ra. Bố cáo trên vẽ thanh niên không là người khác, chính là Từ Ngôn chính mình. Lệnh truy nã kỳ thực ở một năm trước cũng đã truyền khắp vạn lý bên trong địa vực, thậm chí ngay cả lân cận mấy chỗ thế lực đều xuất hiện này loại bố cáo. Từ Ngôn bế quan không biết, bây giờ vừa ra khỏi cửa mới biết mình đã như vậy nổi danh. Thiếp liền tia ba, quá mức tiếp tục bế quan, trong lòng thầm mắng một câu. Từ Ngôn bắt đầu chọn mua lên cần vật liệu, lần này hắn không nhìn thấy cái gì đều mua lại, chỉ chọn hữu dụng mua, đỡ phải trêu chọc người ta nghi ngờ. Bởi mang theo đấu bồng, chọn mua tốc độ lại cực nhanh, chưa tới một canh giờ, Từ Ngôn liền như vậy rời đi giao dịch trường nhai, trực tiếp ra khỏi thành, đuổi về động phủ của mình. May là Quy Nguyên Tông thống ngự địa bàn rất lớn, vạn lý nơi muốn tìm một cái người cũng không dễ dàng. Một bên tự định giá sau này nơi đi, một bên cưỡi sơn hà đồ. Vài ngày sau, Từ Ngôn đã tới động phủ vị trí núi nhỏ. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, Từ Ngôn lông mày phong nhíu chặt. Phương xa, một mảnh màu xanh biếc hoang nguyên như biển rộng, nơi cuối cùng trời xanh liên kết. Xinh đẹp phong cảnh nhưng khu không giải sầu đầu phiền muộn. Nếu như là Thiên Nam cũng còn tốt, chọc kẻ thù quá mức đi thẳng một mạch, ở Thiên Bắc chọc kẻ thù cũng không đường có thể đi. bởi vì toàn bộ Thiên Bắc đều là yêu tộc địa bàn. Thở ra một cơn giận, vài bước nhảy xuống tiểu sơn, đi tới sông vừa đánh toán gọi về tiểu thanh cua, vừa tới sông một bên, Từ Ngôn chính là sững sờ. Ở trước mắt hắn, trong nước sông trải rộng từng con tiểu con cua, có tới hàng ngàn con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.